Chương 425, ta nạ nạ không có khả năng mềm yếu như vậy. Cảnh thứ 3 cầu đặt. Ta không biết tại sao tới đến nơi này cái kia ăn mặc trường bào nữ nhân khiếp nhược nói y, mũ trùm che ở nàng mặt thấy không rõ bộ dáng của nàng. Đi hoa tiểu nói vong mạng này nữ giáo huấn luyện sư không ngừng thanh âm mềm mại, ngay cả hình dạng của nàng cũng là như vậy. Nàng kéo xuống mũ trùm lúc, như buộc tóc vàng vẩy xuống tới, lại là một cái trên mặt còn mang theo ngượng ngùng biểu tình 19 tuổi con gái nàng ấy mặt trái xoan mang theo một tia ửng đỏ. Phảng phất tại vạn chúng nhìn chừng chừng nhìn soi mói có chút ngượng ngùng, lỗ mũi và miệng đều rất khéo léo, mà ánh mắt lại rất lớn rất sáng, chỉ là, này đôi xinh đẹp trong con ngươi, lại mang theo một tia cầu xin. Diệp Minh trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hắn thực sự hoài nghi à sẽ ớt là không phải với hắn mở một cái thiên đại vui đùa, người nữ nhân này, chính là xỉn thị ạ a ta ta mẹ nhà nó, ngươi là Diệp Minh cả kinh cũng cùng xỉn thị ạ giống nhau cả lầm đứng lên. Cái này nhưng làm xỉn thị ạ sợ hãi, liên tục cúc cung, càng căng thẳng hơn, nói cả lâm được càng thêm lợi hại, nét mặt của nàng xem ra hầu như đều muốn cấp bách khóc giống nhau. Đúng đúng đúng xin lỗi bắt đầu ta cũng không biết vì tại sao phải tới ở đây ta không phải cố ý thế giới quan sắp hỏng mất. Cái này đây là xỉn thị ạ sao nàng không phải băng sơn nữ thần sao làm sao lại thành không có ra khỏi cửa sợ người lạ sợ phải chết tiểu thư khuê các còn có điểm trọng yếu nhất. Xỉn thị ạ làm sao không biết mình rồi hả lão tử không phải của ngươi vị hôn phu sao hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, một cái gấp đến độ khoái khóc lên, một cái kinh ngạc. Cằm sắp ngã xuống, hai người nhìn nhau một lúc lâu. Mới có đồng thời buộc phát ra kêu sợ hãi lúc này gạ cổm đã từ hỗn loạn cha nở dê tha y khôi phục lại, khi nhìn đến Diệp Mánh về sau, lập tức nhận ra được, kích động đến tựa như gặp được người quen cũ, ý vị hướng Diệp Mánh trên người cùng. Đi, hoa mạng tiểu thuyết cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xỉn thì ạ nàng làm sao vậy Diệp Mánh cơ hồ là kháp gạ cổm cổ giống, hắn thần kinh khoái không bình thường. Tuy là hắn cùng xỉn thì ạ hôn ước tồn tại rất nhiều vấn đề. Nhưng nói như thế nào cũng là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê, cái này tương lai lão bà không biết mình trợ phu, điều này có thể nhẫn gạ cổm có thể nói là sầu khổ tới cực điểm. Ô ô la lý ba sách một cái đồng lớn, Diệp Mánh cũng là ngay cả một kê cũng nghe không hiểu. Không không không nên thương tổn nó là ta là tối trọng yếu đồng bọn xỉn thì ạ cố lấy lá gan nói chuyện, có thể nàng mặt cười có chút tái nhợt, nghĩ là nói ra những lời này cổ túc rất lớn dũng khí. Đi, hoa, mạng tiểu thuyết Diệp Mánh trợn mắt, xỉn thì ạ lập tức có giúp đem đầu chôn ở trên đầu gối lạnh run một cái cường đại người xâm lăng, một cái đem làng tất cả tinh anh giáo huấn luyện sư toàn bộ đánh ngã siêu cường nữ giáo huấn luyện sư, một cái nhìn qua mực có 19 tuổi thiếu nữ giáo huấn luyện sư, một cái nói thời điểm lại xấu hổ vừa khẩn trương, phảng phất một cái lần đầu tiên ra cửa tiểu thư khuê các vậy giáo huấn luyện sư. Cuối cùng muốn là, nàng còn là một cái tiểu kết ba. Những người chung quanh cũng không nhịn được trợn tròn con mắt, nhìn cái này đỏ mặt lên, đáng thương đại trong ánh mắt hầu như đều muốn chảy ra nước mắt tới nữ hài tử, đại nam nhân môn tựa hồ cũng theo bản năng cúi đầu. Cô gái này, nhìn qua cũng không có uy hiếp gì A Diệp Mánh đã là triệt để giật mình, cái này nói lại cả lâm, biểu tình trên mặt khiếp đảm dường như con thỏ nhỏ nữ hài, thật là hắn biết xỉn thì ạ sao nhưng là cái này trang phục, gương mặt này, còn có gạ cổm, đều là không làm giả được. Nàng chính là danh chính ngôn thuận xỉn thì a có thể làm sao lại không biết hắn chẳng lẽ là giả bộ ho khan một tiếng. Diệp Mánh bỗng nhiên nảy ra ý hay, nếu quả thật là giả bộ, vậy kế tiếp để nàng lộ ra nguyên hình. Nếu như không phải giả bộ, coi như là khi dễ một cái lánh băng băng nạ nạ tiểu thư. Diệp Mánh nhìn cái này kiểu khiếp khiếp con gái liếc mắt, giao huấn luyện sư các hạ, ngươi là nói, để cho ta thả cái này tiểu gia hỏa vừa nói, dùng sức vô vô gạ cuộm. Gạ cồm đầy nao hắc tuyến, nghĩ thầm đại ca, ngươi đây là làm chi ừ a không không không phải. Nữ hải rốt cuộc khóc lên, mọi người ở đây dưới mắt nàng cư nhiên chảy ra nước mắt lai, cái này đây là chính nó theo tới. Nhưng nó đối với ta rất tốt ngươi ngươi có thể không thể trả còn trả lại cho ta gì cơ xỉn thì à ngay cả mình từ nhỏ bồi dục gạ cồm đều quên nàng được chứng mất trí nhớ sao Diệp Mánh nghi ngờ cùng gạ cồm trao đổi một ánh mắt, gạ cồm bất đắc dĩ gật đầu. Xem ra mấy ngày nay vị nhân huynh này tương đương khổ cực. Diệp Mánh đảo đảo trong mắt, cùng Blue, thủ cổ các nàng gặp gỡ rất nhiều tự nhiên cũng đầy bụng đen. Cái này giáo huấn luyện sư các hạ, mời mời tiên không nên gấp gáp. Diệp Mánh chịu nhịn tính tình, thậm chí thanh âm đều ôn hòa vài phần, phảng phất hống tiểu cô nương giống nhau ôn nhu nói, nếu như cái này tiểu gia hỏa thật là lời của ngươi đương đương đương đương. Nhưng xỉn thì ạ phảng phất nghe được một tia hy vọng, nàng cố sức xoa xoa nước mắt, mang theo hy vọng ánh mắt của nhìn Diệp Mạnh, cặp kia vô tội đại trong ánh mắt trong suốt không gì sánh được, cái loại này đơn thuần vẻ khẩn cầu, thật sự là khiến người ta đối với một cái như vậy điềm đạm đáng yêu con gái cứng rắn không xuống dụng tâm tới. Đừng có gấp. Diệp Mạnh trầm dai nói, coi như cái này tiểu gia hỏa là của ngươi, nhưng là thân là nó chủ nhân, ta nghĩ ngươi phải có cần phải vì nó phạm vào lệch lạc mà phụ trách, không phải sao? Gã cổm chớp con mắt ngẩn người, muốn giống vài câu biểu thị hiểu lầm, lại bị Diệp Mạnh đập vài cái đầu gọi nó câm miệng. Xin thì ạ chứng kiến Diệp Mạnh hành hạ gã cổm, nàng trên mặt của lộ ra bối rối, nàng rất khiếp đảm nhìn Diệp Mạnh liếc mắt, mời xin hỏi các cái này tiểu gia hỏa là một con long hệ tinh linh chứ? Diệp Mạnh trầm giọng nói, thân là giáo huấn luyện sư, ngươi không có hảo hảo trông giữ nó, khiến nó chạy tới thôn chúng ta chăng? Ngươi chẳng lẽ không biết, một con nóng nảy long hệ tinh linh lẻn đến người như thế môn tụ cư địa khu đến, sẽ khiến bao nhiêu nhiều loạn sao? Nhìn cùng với chính mình trưởng thôn nghiêm mặt lai hữu mô hữu dạng khiển trách một cái thiên vương cấp khác giáo huấn luyện sư, các thôn dân thật sự là rất muốn cười, lại không dám. Trưởng thôn là người ra sao? Mấy vạn bầy rồng đều muốn thần phục giáo huấn luyện sư à? Có thể, nhưng bây giờ khi dễ nổi lên một cái đáng thương tiểu cô nương a, cái này, xỉn thì ạ trên mặt lộ ra ấy náy biểu tình đến, túi thấp đầu xuống đi, ta, đều là của ta sai, phải ta muốn đến cái này bên trong, sợ cho nên gã cổ mịch có theo tới đối với ngươi bị công kích, gã cổ đảm bảo bảo hộ ta, mịch có tổn thương đại gia đều là lạ ta của ngươi sai. Lầm cũng không thể trở thành sợ mắc phải sai lầm mượn cớ. Diệp Mạnh quang minh lẫm liệt cả tiếng nói ra, ngươi cũng đã biết, như thế một con chuẩn thần loài rồng tinh linh chạy tới sự yên lặng này trong thôn trang nhỏ, cấp cái này bên trong cư dân mang đến bao nhiêu khủng hoảng tại cho những thứ này dũng cảm các thôn dân, cũng là vì bảo hộ gia viên mà đi tới cái này bên trong hơn nữa, ngươi biết không biết, của ngươi con này tỉ ý, vừa rồi cho chúng ta dũng cảm có nhiều ái tâm hiền lành các thôn dân tạo thành bao nhiêu thương tổn xỉn thì ạ nói không ra. Lời nàng chỉ là dùng mang theo hổ thẹn cùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Diệp Mạnh. Canh thứ ba đến, ta liền muốn miêu tả một cái cùng người khác bất đồng xỉn thị ạ, không muốn phun ta khôi phục ký ức sau đó mới trở lại nguyên lai lanh khốc tính cách. Lưu tinh thác nước phục bút làm xong, chinh phục phương duyên từ ngày mai chương tiết bắt đầu.